Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 16. Đưa tiễn, không giảng đạo lý, Emiya không khỏi khẽ nở nụ cười. Cũng không có phủ nhận Satomi Rentero. Không sai, ta thừa nhận, ta làm như vậy đúng là không giảng đạo lý. Bất quá ta vui lòng. Ai bảo Satomi Rentero dẫn đầu ra tay với ta? Hẹp hòi, Tendo Kisara dùng chỉ có chính mình mới. Có thể nghe được thanh âm tút tút một câu. Emiya quay đầu nhìn về phía vị này giữ lại mái tóc màu đen thiếu nữ. Cười nói ra, không sai, ta chính là hẹp hòi như vậy người. Tendo Kisara không khỏi lui lại một bước. Cười ngượng ngùng, nàng không có mình thanh âm nhỏ như vậy. Thế mà bị đối phương cho nghe được. Gia hỏa này lỗ tai cũng quá linh đi. Thật có lỗi, ta vừa rồi lỡ lời. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nghĩ đối phương nói xin lỗi. Dù sao gia hỏa này là cái tiểu tâm nhãn người. Nhưng mà, chậm, lời xin lỗi của người ta không tiếp thụ. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ten đâu. Kisara, không thể nghi ngờ nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta hầu gái. Cái gì? Tendo Kisara một mặt mộng bức. Emiya miệng đầy nói hưu nói vượn. Cho tới bây giờ đều không người nào dám tại trước mặt của ta nói ta hẹp hòi. Ngươi là người thứ nhất. Nguyên bản ta hẳn là hung hăng trừng phạt ngươi. Bất quá xem ở dung mạo ngươi tương đối xinh đẹp phân thượng. Cho nên ta quyết định để ngươi trở thành ta hầu gái. Cái này đã là trừng phạt đi. Tendo Kisara, lớn tiếng nhả rãnh, Emiya quay đầu nhìn mình bên người Atalang. Ngươi cảm thấy trở thành ta hầu gái là trừng phạt sao? Atalang, dĩ nhiên không phải. Atalang chững chạc đàng hoàng đối Tendo Kisara nói ra. Có thể trở thành master hầu gái là vinh hạnh của ngươi. Ngươi hẳn là may mắn mình dáng dấp một trương gương mặt xinh đẹp. Trên thực tế, nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Này chủ yếu là bởi vì Atalang là thần thoại Hy Lạp bên trong anh hùng. Đối với thần thoại Hy Lạp bên trong những cái kia nhìn nhan giá trị thần linh. Thực sự là quá là rõ ràng. Liền xem như nàng chỗ sùng bái Artemis. Trên thực tế cũng là một vị nhìn chúng nhan giá trị thần linh. Thuận tiện nói một chút. Tại trong lòng của nàng, thần thoại Hy Lạp bên trong chư thần, tâm nhãn đều không thế nào lớn. Nếu như nghe được phàm nhân dám can đảm ở nói xấu mình, tất nhiên sẽ hạ xuống thần phạt. Cho nên đối với Emiya loại này thao tác, nàng là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại cảm thấy tương đương nhìn quen mắt. Có đúng không? Vậy ta nhưng tuyệt không cảm thấy vinh hạnh. Tendo Kisara nói như thế. Atalang đối chọi gay gắt nói ra. Ngươi nếu là không cảm thấy vinh hạnh, có thể tại mình gương mặt xinh đẹp bên trên quẹt làm bị thương hai đao. Tendo Kisara càng phát ra không cam lòng. Dựa vào cái gì ta muốn hủy dung a? Bởi vì ngươi đắc tội ta a? Emiya cười tủm tỉm nói. Tendo Kisara hận không thể một quyền đánh vào Emiya trên mặt. Nhưng nghĩ đến Emiya sâu không lường được thực lực, không được bất an nhịn xuống tới. Satomi Rentero nhìn không được, tiến lên mấy bước, đi đến Emiya trước mặt. Kisara không phải bất cứ người nào hầu gái, cũng sẽ không trở thành bất luận người nào hầu gái. Ngươi không có có quyền lợi làm như thế. Đúng vậy, ta không có có quyền lợi làm như thế. Emiya nhẹ gật đầu, thừa nhận Satomi Rentero thuyết pháp. Cái này khiến Satomi Rentero không khỏi sững sờ. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn Emiya phản ứng. Bất quá tiếp theo giây, hắn liền nghe được Emiya như thế nói ra. Mặc dù ta không có có quyền lợi làm như thế, nhưng ta có năng lực làm như thế. Không phải sao? Satomi Rentero, Tendo Kisara, hai người bọn họ đều cảm thấy Emiya nói tốt có đạo lý. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Satomi Rentero không nhận ra hỏi. Ngươi không thể làm như thế. Không được sao? Emiya hỏi ngược lại. Vì cái gì không thể? Đó là đương nhiên là. Chấm ngoặc kép. Satomi Rentero nghĩ nghĩ nói ra. Làm là như vậy sai lầm. Là trái với luật pháp. pháp luật cũng không có quy định, các đại nhân nhất định phải kỳ thị, ngược đãi nguyền rủa chi tử. Nhưng vì cái gì các đại nhân vẫn là làm như vậy? Người đây là trộm đổi khái niệm. Lại nói, Kisara cũng không có kỳ thị nguyền rủa chi tử. Nhưng nàng nói ta hẹp hòi, đắc tội ta, ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, chuyện này dừng ở đây đi. Emiya làm một cái tạm dừng thủ thế. Hắn không có hứng thú cùng Satomi Rentero một mực tranh luận xuống dưới. Hắn hời hợt nói ra, nói tóm lại, sự tình liền định như vậy. Tendo Kisara đắc tội ta, làm bồi tội, liền tạm thời làm ta hầu gái tốt. Mặt khác, ngươi cũng đắc tội ta, ta sẽ không để cho Aihara Inzu nhìn thấy ngươi. Ngươi có thể đi về. Satomi Rentero đương nhiên sẽ không trở về. Không được, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy Inzu. Emiya không chút do dự nói ra, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Dứt lời, hắn liền đưa tay búng tay một cái. Bộp một tiếng, Satomi Rentero liền biến mất tại Emiya trước mặt. Bị Emiya đưa tiễn, cái này khiến Seitenshi, Kikunozo Tendo chờ người quá sợ hãi. Nhưng Tendo Kisara nhưng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì trước đây không lâu, nàng liền bị Emiya dùng một chiêu này đưa tiễn. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã về tới trong nhà mình. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này một màn, mặc dù không rõ tại sao là như thế nào làm được điểm này, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Đương nhiên, nàng cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì nàng biết Satomi Rentero hẳn là được đưa về trong nhà. Ngược lại là một bên Seitenshi nhịn không được hỏi, các hạ, thiếu niên kia hẳn không phải là cái gì người xấu, còn xin các hạ đừng quá mức tại khó xử thiếu niên kia. Emiya không khỏi nở nụ cười. Ngươi ngược lại là tốt tâm nhãn. Bất quá yên tâm đi. Ta chẳng qua là đem tên kia đưa về trong nhà mình mà thôi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Tendo Kisara. Seitenshi không khỏi nhìn về phía Tendo Kisara. Tendo Kisara nhẹ gật đầu. Kikunozo Tendo nói ra. Vậy các hạ hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Emiya nói ra. Ta và các ngươi có chuyện gì đáng nói? Kikunozo Tendo nói ra, đương nhiên là có quan hệ nguyền rủa chi tử sự tình. Emiya quay đầu đối Atalang nói ra, chuyện này giao cho ngươi xử lý đi. Atalang nói ra, ta có thể dựa theo mình ý nghĩ tới sao? Master, đương nhiên, Emiya khẳng định, tạ ơn. Atalang triệu hoán ra mình thiên khung chi cung, dương cung cài tên. Nhắm ngay Kikunozo Tendo, Kikunozo Tendo theo bản năng phát hiện không ổn, toàn thân lông tơ đạo lý, muốn tránh đi, nhưng cũng tiếc quá muộn. Atalang tốc độ thực sự là quá nhanh, ngay lập tức bắn thủng Kikunozo Tendo yết hầu. Kikunozo Tendo đến chết cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại như thế tùy tiện bị Atalang giết chết. Tendo Kisara nhìn thấy Kikunozo Tendo ầm vang sụp đổ thân thể. Đại não một mảnh trống không? Tendo là tội ác nhất tộc. Phạm vào tội nghiệt nhiều vô số kể. Cha mẹ của nàng lúc trước nhìn không được. Cố ý muốn vạch trần Tendo nhất tộc tội nghiệt. Kết quả lại bị tử vong. Cái này khiến nàng đem Tendo nhất tộc hận cực điểm. Nàng những năm gần đây muốn làm sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là hóa thân ác quỷ. Hướng Tendo nhất tộc báo thù, đem Tendo nhất tộc chém giết hầu như không còn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.